trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 76, chuyện cũ năm xưa, góc truyện audio.com, Tần Nhất tự hỏi một chút cũng không có cảm thấy chính mình có khác người hành vi, nàng dò hỏi cái gì phương pháp. Vân Hoán nhìn đến Tần Nhất vẻ mặt mê hoặc dừng lại đột nhiên hướng tới Tần Nhất gợi lên một nụ cười. Tần Nhất chưa từng có gặp qua người này cười quá, bất quá lúc này đây Tần Nhất cuối cùng biết người này không cười nguyên nhân. Vân Hoán ngũ quan có chút thâm thúy, cặp mắt đào hoa kia rõ ràng đa tình thực nhưng người này quanh thân khí lạnh lại làm hắn có vẻ thập phần cấm dục. Tựa như Tần Nhất cặp kia băng cùng hòa cùng tồn tại mắt phượng, Vân Hoán cũng thực mâu thuẫn, nhưng loại này mâu thuẫn lại càng thêm hiện ra ra mị lực của hắn. Tuy là Tần Nhất cái này ở mặt thế gặp qua đủ loại mỹ. Nam cũng nhịn không được hung hăng kinh diễm một phen. Vân Hoán nháy mắt thu hồi tươi cười, rồi mới mặt vô biểu tình nhìn Tần Nhất, bất quá nhìn đến nàng trong mắt kinh diễm, trong lòng không vui lại tan vài phần. Tần Nhất lúc này mới minh bạch người này nói chính là nàng Mỹ Nam Kế, kỳ thật này cũng không phải Mỹ Nam Kế, cái này là Tần Nhất kiếp trước cùng một cái tinh thần hệ dị năng giả học một cái phương pháp. Tần Nhất thanh tuyến mát lạnh, đè thấp tình hình lúc ấy có một loại khác dụ hoặc lực hơn nữa một chút tinh thần lực có thể biến thành một loại thuật thôi miên. Tần Nhất loại này không như vậy lợi hại, nhưng có thể đem nhân tâm chỗ sâu nhất ý tưởng, hắc ám dụ dỗ ra tới. Cái này à, cái này chỉ là một chút thuật thôi miên, cũng không phải là Mỹ Nam Kế. Tần Nhất nâng cầm lên, trên mặt mang theo bĩ bĩ cười, Mỹ Nam. Kế sao, đương nhiên thị phi Hoán Ca Mạc Trúc. Vân Hoán cảm thấy giờ phút này Tần Nhất mới là tươi sống, bất đồng với vừa mới nhìn thấy cái kia cả người lạnh băng thiếu niên, đầy người là thứ cùng hắc ám thiếu niên. Như vậy hay thay đổi nàng, lại ngoài ý muốn chọc người thích. Vân Hoán sờ sờ Tần Nhất mềm mại tóc đen, ân ta đã biết. Hoán ca chúng ta đi xuống tìm hồ ly bọn họ đi. Cao Tình vẫn luôn rất xa đi theo Tần Nhất bọn họ, không phải không nghĩ tiến lên, chính là chỉ cần nàng thoáng tới gần cái kia thiếu niên, một người khác liền sẽ thực hung ác trừng mắt nàng. Nghĩ đến Triệu Vĩ bị người này đánh tới hộc máu, nàng như thế nào cũng không dám tiến lên, cũng may nơi này quái vật đều biến mất không thấy, nàng không cùng như vậy gần cũng thực an toàn. Nhìn đến đầy đất tang thi Cao Tình đã cảm thấy ghê tởm lại. Cảm thấy an tâm, này thuyết minh này hai người rất mạnh, chỉ cần nàng đi theo bọn họ nhất định có thể quá thực hảo. Vân Hoán tự giác dắt lấy Tần Nhất tay, Tần Nhất hiện tại cũng bị dắt thói quen, không có bất luận cái gì phản cảm, liền như thế làm người này nắm. Chờ đến bọn họ đi vào ước định tốt địa phương, Lâm Thanh bọn họ còn chưa tới. Cao Tình nhìn đến hai người vẫn luôn ngốc tại cửa chỗ, nhìn dáng vẻ đang đợi người, nàng cũng không dám thúc giục bọn họ, như cũ đứng ở cách đó không xa chờ bọn họ. Tần Nhất cảm thấy nhàm chán, nàng lười nhác dựa vào ở Vân Hoán trên người, Vân Hoán điều chỉnh tư thế, làm cho Tần Nhất càng thoải mái một ít. Tần Nhất nhìn như nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng ngày xưa sự tình lại không tự giác mà xông ra. Nàng vì cái gì sẽ thiếu Cao Tình đâu, bởi vì nữ nhân này ở mặt thế. Chính là đến không được. Ngay từ đầu nàng thật đúng là không có nhận ra Cao Tình tới, rốt cuộc mà thế nàng dùng không phải tên này, khi đó nàng kêu Cao Nhu. Tần Nhất nhớ rõ cái này Cao Tình sau lại chính là một vị chữa khỏi hệ dị năng giả, cái này thuộc về quang hệ dị năng. Chữa khỏi hệ dị năng ở mặt thế thực hiếm thấy, so hy hữu tinh thần hệ cùng lôi hệ càng vì hy hữu hạng nhất dị năng. Cao Tình lớn lên không tồi, dị năng lại như thế nhiều hiếm thấy, tự nhiên có vô số dị năng cường giả theo đuổi nàng, Tần Nhất nhớ rõ Cao Tình thích đúng là Tần Hàn Mạt. Khi đó, Tần Nhất trợ giúp Tần Kiều Kiều thức tỉnh rồi chữa khỏi hệ dị năng, hai người đều là chữa khỏi hệ, lại đều là đi Bạch Liên Hoa lộ tuyến, này một va chạm tự nhiên là ai xem ai đều không vừa mắt. Cách chương,